Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 210, phi tưởng chi hoa hoàn toàn nở rộ. Thế giới thụ dưới, vô số xiềng xích đem một cái hắc bào nam tử buộc lại. Hỗn độn chi hỏa thiêu đốt, vạn năm như một ngày. Mặc dù đại ma thần ra hỏa kia, thời khắc mấu chốt lôi chuyện cũ, tiếp tục nàng cùng tinh quang chúa tể ân oán. Nhưng cái này không trở ngại, kết cục đã kết thúc. Hỗn độn thần hoàng cao cao tại thượng, nhìn xuống người phía trước, khô héo thế giới thụ, hoang vu vắng lặng đại địa. Nam tử trước mắt bị buộc tại trước cây, lăn lộn chú chi hỏa mỗi thời mỗi khắc đều tại thiêu đốt đối phương. Nam tử chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mang theo một tia mê mang. Tên là Lam Tinh Thế Giới, tràn ngập khoa học kỹ thuật xã hội. Chấm ngoặc kép, từ người nguyên thủy đến cái này hỗn độn biển, chưa từng ma thời đại cho tới bây giờ thần ma hoành hành. Hết thảy tất cả, giống như đèn kéo quân, rõ ràng hiện ra. Lam Tinh Thế Giới, học sinh thời đại, ngây ngô nhân sinh, yêu cùng hận, đúng và sai, đúng hay sai, hết thảy đều đã không trọng yếu. Chấm ngoặc kép, trong mắt thần thái khôi phục. Các ngươi lại có thể tránh thoát ta bệnh mộng cảnh, thật sự là đáng tiếc. Một cái vô danh chân thần đi lên trước, trong lời nói mang theo bội phục. Ở chỗ này, không thể không thừa nhận thực lực của ngươi. Nếu không phải ngươi đã chọn sai người, chỉ sợ bọn ta đều muốn tại trong mộng cảnh vĩnh thế trầm luân. Mộng cảnh, mộng thế giới, nếu như Ly Tuyết có thể đem hỗn độn chi tử bọn người đánh bại, như vậy kết cục liền sẽ không đồng dạng. Vị kia thủy nguyên ma thần sẽ đạp trên không giáo chân thần thi hài, siêu thoát mà ra. Đáng tiếc, đối phương chỗ chọn lựa nữ hài kia không thể gánh vác gánh nặng. Đúng vậy a, cuối cùng còn thanh toán đâu? Cao cười, đã bao nhiêu năm, hắn khó được lần thứ nhất lấy như thế trêu chọc ngữ khí nói chuyện. Giống như là người sắp chết, hết thảy đều nhìn thấu đồng dạng. Phía trước, thế giới thụ trước, vô số chân thần, những cái kia đều không phải là phổ thông chân thần, mà là riêng phần mình vị diện cường giả đỉnh cao, trong đó không thiếu một chút cùng hư không đế vương đồng dạng nửa bước siêu thoát cường giả. Chính bởi vì những thứ khác vị diện cường giả cảm nhận được uy hiếp, tại hư không đế vương cùng hỗn độn thần hoàng hiệu triệu dưới, nhao nhao đoàn kết lại đối phó cao. Mà cao thần thoại pháp cùng Ly Tuyết đồng dạng, không có khả năng thường trú. Mặc dù cái kia thần thoại pháp vì cao tranh thủ không ít thời gian, để cao tại trong khe hẹp tìm ra cơ hội thở dốc, tăng cao thực lực, nhưng đằng sau, đối mặt vô số vị diện cường giả, cao cuối cùng vẫn thua trận. Nên kết thúc. Chấm ngoặc kép, cao nói nhỏ, phảng phất nhận mệnh. Lúc này, bầu trời quỷ dị tung xuống vô số ửng đỏ đóa hoa. Đầy trời phi tưởng hoa bồng bềnh nhiều. Không tốt, chúng ta vị diện. Chấm ngoặc kép, một vị cường giả cảm ứng được mình vị diện xảy ra vấn đề. Phi tưởng chi hoa vậy mà cũng xuất hiện tại ta vị diện. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn chỗ vị diện, cố hương của bọn hắn, vậy mà vẩy xuống vô số phi tưởng chi hoa. Đại ma thần, ngươi đang làm cái gì? Mau dừng tay. Phương xa, truyền đến tinh quang chúa tể gầm rú. Vị kia đại ma thần cao ngạo bóng lưng hiển hiện. Gongo vị diện, đại ma thần tại đối Gongo vị diện xuất thủ. Ở đây mọi người đều biết ma tộc cổ qua vị diện ân oán, đều không có lựa chọn nhúng tay. Giờ phút này tinh quang chúa tể thanh âm truyền đến. Mau giúp ta. Nàng muốn thực hiện vạn giới quy nhất. Nàng cùng thủy nguyên ma thần là cùng một bọn. Nghe nói, mọi người nhao nhao cảnh giác lên. Nhưng cũng chỉ là thoáng cảnh giác mà thôi. Dù sao lúc trước liên thủ đối phó thủy nguyên ma thần thời điểm, đại ma thần thế nhưng là xuất thủ hung ác nhất. Cơ hồ tất cả tuyệt chiêu át chủ bài ra hết. Lúc này, đại ma thần tuyệt mỹ mà băng lãnh nét mặt tươi cười đối mặt mọi người, mang theo trào phúng, kỳ tích pháp vạn giới quy nhất. Nháy mắt, mấy cái vị diện bị ngạnh sinh sinh xê dịch. Nửa bước siêu thoát cường giả, thực lực đã có thể làm đến sợ loại trình độ này. Không, cố hương của ta, Tinh quang chúa tể phát ra cuồng loạn gầm rú. Gong Go vị diện, tinh quang đế quốc, đó là hắn vô tận tuế nguyệt đến nay tích xúc. Đáng chết, đại ma thần, ngươi đang làm cái gì? Vì sao lan đến gần ta vị diện? Chút cường giả phát ra giận dữ mắng mỏ. Bởi vì đại ma thần đối bọn hắn chỗ vị diện xuất thủ. Mấy cái vị diện xê dịch, hội tụ, phảng phất muốn hợp không thể để cho nàng thành công. Liên quan tới thủy nguyên ma thần một mực mưu toan thực hiện vạn giới quy nhất. Dùng cái này đạt thành siêu thoát sự tình. Tất cả mọi người có chỗ nghe thấy sở dĩ mọi người tụ cộng đồng đối phó thủy nguyên ma thần. Cũng là bởi vì thủy nguyên ma thần là có hy vọng nhất siêu thoát cái. Chỉ cần đối phương siêu thoát, mọi người đường đều sẽ bị phá hỏng, lại không xoay người chỗ trống. Bây giờ, thủy nguyên ma thần chiến bại, đã không đủ gây sợ. Đại ma thần vậy mà thừa cơ hội này, muốn siêu thoát, không có khả năng. Ở đây mọi người kiềm chế lẫn nhau, ai cũng đừng nghĩ siêu thoát nàng từ thủy nguyên ma thần nơi đó đạt được kỳ tích pháp. Đáng chết, khó trách nàng đối phó thủy nguyên ma thần như vậy tích cực. Mọi người trong lúc nhất thời phảng phất minh bạch nguyên nhân. Nguyên lai là đại ma thần từ thủy nguyên ma thần nơi này lừa gạt đến kỳ tích pháp. Cho nên thủy nguyên ma thần đối với đại ma thần mà nói đã không có giá trị lợi dụng. Tiêu diệt hết có khả năng nhất siêu thoát thủy nguyên ma thần. Đại ma thần liền có thể ổn thỏa siêu thoát chi vị. Cái này chính là mọi người suy đoán. Vì sao đối phương như thế tích cực nguyên nhân? Âm rừng nàng. Vô số cường giả xuất thủ. Tinh hải chấn động. Mà cùng này đồng thời. Biết rõ thủy nguyên ma thần đáng sợ hư không đế vương. Hắn cảnh giác giám thị lấy thủy nguyên ma thần. Nào có thể đoán được. Chuyện này. Dọa đến hắn tê cả da đầu. Chỉ thấy đối phương khóe miệng hiện ra quỷ dị mỉm cười thần thoại pháp vạn. Một. Thời gian hành lang hiển hiện. Tuế nguyệt sông treo, vô số áo bào đen thân ảnh từ trong đó chui ra ngoài. Bọn hắn hướng phía thủy nguyên ma thần tiến lên, chui vào thủy nguyên ma thần trong cơ thể cùng đối phương dung hợp. Cái lại một cái người áo đen, hướng đối phương hội tụ, dung hợp, vẻn vẹn chỉ là ngây người nháy mắt. Hư không đế vương liền phát hiện có vô số người áo đen cùng thủy nguyên ma thần dung hợp. Nhanh, đừng quản đại ma thần. Xử lý thủy nguyên ma thần. Hư không đế vương cùng thủy nguyên ma thần chiến đấu vô số năm. Hiểu rõ nhất đối phương đáng sợ. Hắn cho rằng, đại ma thần hơn phân nửa là tại kéo đình thời gian. Chân chính uy hiếp, nhưng thật ra là thủy nguyên ma thần. Nhưng, trễ, vô số cường giả bị đại ma thần mang rời khỏi nơi này. Không cách nào chạy tới đầu tiên. Ngu xuẩn sinh linh, chấm ngoặc kép. Đối phương ngôn ngữ, mang theo vô số tạp âm, giống như là trăm ngàn vạn người cùng nhau nói chuyện đồng dạng. Không cách nào tưởng tượng vĩ ngạn chi lực, từ đối phương nơi đó bắn ra. Các ngươi đều cho rằng, cái kia hết thảy bất quá là giấc mơ của ta. Chấm ngoặc kép, lấy người ngoài cuộc thân phận quan sát trong mộng sinh linh. Nhưng đối với ta mà nói, các ngươi làm sao không phải đồng dạng, lạnh lùng mà vô tình. Cái kia để nửa bước siêu thoát hư không đế vương đều run sợ kinh khủng uy áp tản ra. Các ngươi, chẳng lẽ không có phát hiện? Hết thảy bất quá là ta hồi ức. Ta hồi ức, kỳ thật đến nơi đây mới kết thúc. Chấm ngoặc kép, các ngươi tại ta trong hồi ức. Làm sao có thể cải biến bất luận cái gì kết cục? Giờ phút này, vô số vị diện, ức ức vạn sinh linh. Bọn hắn cảm nhận được bắt nguồn từ linh hồn dùng mình. Phi tưởng chi hoa, bây giờ, đã hoàn toàn nở rộ, bằng vào ta thủy nguyên ma thần tên, điên đảo hư thực, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.